Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, thần thoại giáng lâm. Hết thảy đều thay đổi hoàn toàn. Ta La Thạch xưa nay đều chưa từng xuất hiện cự thú quân đoàn. Lẽ nào tất cả những thứ này lại là bởi vì ta tham gia mà xuất hiện sao? Vương Dung kích động trong lòng. Đã từng một số cười bỏ qua hoang đường truyền thuyết, thời khắc này lần thứ hai hiện ra đầu óc. Trong truyền thuyết, đại thực đế quốc hoàng đế, hoặc có lẽ là Halifa, ở tột cùng nhất thời điểm, dưới trướng có hai chi cường đại quân đoàn, trong đó một nhánh chính là cự thú quân đoàn. Chi này cự thú quân đoàn chỉ chịu đại thực đế quốc Halifa khống chế. Bất kỳ địa phương nào tổng đốc đều không có để ý hạt quyền hạn. Hiện tại những cự thú này xuất hiện ở xa xôi Ta La. Chỉ có thể nói rõ một điểm, đại thực Halifa đã chú ý tới đây. Cuộc chiến tranh này đã kinh biến đến mức hoàn toàn không có thể khống chế. Đùng, rất nhanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng trống trận từ đại thực người trong quân doanh vang lên. Theo kinh thiên tiếng trống trận, nguyên bản lít nha lít nhít, mênh mông như biển đại thực thiết kỵ dường như sóng nước giống như tách ra. Để chống một cái dài hơn 50 trượng đường nối, lối đi một đầu đi về đại đường phòng tuyến thép, khác một đầu thì lại kéo dài hướng về cái kia đầu khổng lồ cự thú. Bầu không khí một hồi trở nên khẩn trương. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, vô số chiến mã hí dài, mở to hai mắt, xem ra cực kỳ kinh hoàng. Mặc dù là này chút nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm lâu năm chiến tranh chiến mã, cảm nhận được những cự thú kia trên người khí thế khủng bố, cũng bản năng cảm thấy hoảng sợ, muốn tránh thoát khống chế, trốn đi ra ngoài, rời xa mảnh này chiến trường. Quá kinh người, đại thực người lại còn có loại này đòn sát thủ. Nếu như bọn họ sớm đem loại này cự thú thả ra, có lẽ Ta La Thành cũng sớm đã phá, căn bản không cần chúng ta ra tay. Chiến trường phía đông, thật cao trên gò đất, Đô Ô Tư Lực cùng Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Hủ Quy Tàng đám người đứng chung một chỗ. Bọn họ đều là này mảnh trên đại lục đứng đầu nhất nhân vật. Nhưng mà đại thực người lá bài tẩy, mặc dù là bọn họ, cũng là cảm thấy tương đối chấn động. Sự tình tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Đại thực người không chịu vận dụng những cự thú này khẳng định có nguyên nhân gì. Nhưng là bất kể như thế nào, đại thực người khai ra những cự thú này đều đủ để đối với đại đường tạo thành uy hiếp to lớn. Đại Khâm Nhược Tán trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, tuy rằng cùng đại đường đình chiến, ngược lại để đại thực đối phó đại đường, vốn là kế hoạch của hắn. Thế nhưng đại thực người thực lực hay là để hắn cảm thấy sâu sắc chấn động. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng đại thực đế quốc thực lực xác xác thực thực so với Ô Tư Tạng đế quốc càng cường đại hơn. Toàn bộ trên đại lục, đại thực cùng đại đường không thể nghi ngờ đứng ở hết thảy đế quốc đỉnh. Có thể đối phó đại đường, chỉ có đại thực, có thể đối phó đại thực, tương tự cũng chỉ có đại đường. Thật cao trên gò đất, rất nhanh yên tĩnh lại. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến rồi Ta La Thành phương Tây. Đại thực người nơi đóng quân, còn có cái kia đầu khổng lồ cự thú trên người. Đùng, một căn roi thật dài ở trong hư không vung vẩy. Ngay ở cái kia con cự thú dưới chân của một tên vóc người nhỏ gầy, đồng thời còn đà cõng đại thực người, ăn mặc đỏ tươi áo bào màu đỏ, chính liên tục quay về cự thú hét lớn cái gì. Tuy rằng tướng mạo xấu xí, thế nhưng này tên lưng còng đại thực thân phận của người, nhưng xem ra cực cao. Sau lưng hắn, vô số người hầu cùng tỳ nữ hạ thấp xuống đầu, nơm nớp lo sợ, xem ra đều là phụng dưỡng người của hắn. Mà ngay ở cách hắn chỗ không xa, một người khác áo đen đại thực quan thị vệ, nắm trong tay một nhánh xương địch, chính thổi một bài quái dị, không hề quy luật từ khúc, mà ngay ở roi vung vẩy cùng xương địch dưới sự chỉ huy. Này đầu như dãy núi cự thú cũng từ từ di chuyển về phía trước lên. Một tiếng lại một tiếng, quái thú kia không ngừng mà hướng về chiến trường đi vào. Tiếng bước chân nặng nề, vang vọng toàn bộ chiến trường, ở màu đỏ vàng mặt trời mới mọc hướng bắn xuống. Cái kia con cự thú lộ ra càng phát dữ tợn, khủng bố, rào, một khắc đó, đừng nói là Ta La Thành trước đại đường quân đội, liền ngay cả xa xa lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nhà lít nhít, mênh mông như biển đại thực người, nhìn thấy cái kia bóng người khổng lồ, đều từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, dồn dập lui về phía sau đi, quá, quá, lớn hơn. Cự thú trước, một tên dũng quan tam quân, bắp thịt cầu kết, thể trạng cực kỳ cường tráng đại thực dũng sĩ ngửa đầu nhìn phía trên. Nhìn cái kia căn ngọn núi giống như màu vàng sừng tê, cùng với pháo đài giống như thân hình khổng lồ, cùng với đỏ thắm ánh mắt lấp lóe, thân thể không tự chủ được lui về phía sau đi, thần thoại cùng thực tế giới hạn. Vào đúng lúc này trở nên mơ hồ không ngớt, thật giống như sa cổ trong thần thoại cự thú, đột nhiên xuyên qua rồi thời không, giáng lâm đến rồi nhân gian, giống, cự thú rít gào, sóng khí lan lộn, thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô cùng cự lực cùng uy thế. Ở Ta La bầu trời nhấc lên một trận ngập trời bão táp, thậm chí ngay cả bầu trời Ô Vân Đô bị cuốn động. Tầng tầng hướng về đông phương mặt trời mọc phương hướng đẩy đi. Ở đại thực người bầu trời hất ra một mảnh sạch sẽ bầu trời. Lừa, thấy cảnh này, nguyên lai cũng đã mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi đại thực chiến sĩ. Từng cái chiến mã hí lên, dồn dập sợ hãi kêu. Hốt hoảng lui về phía sau đi. Nguyên bản nhìn còn hàng ngũ chỉnh tề quân trận nhất thời hoàn toàn đại loạn. Cự thú quân đội, trong truyền thuyết, Halifa khống chế khủng bố quân đoàn một trong, cũng là Halifa thần tính thần quyền tượng trưng một trong, cho dù là đối với kiêu dũng thiện chiến đại thực người chiến sĩ tới nói. Này chút cũng là tuyệt đối cơn ác mộng tồn tại, rốt cuộc đã tới, vào lúc này, hưng phấn nhất, vui sướng nhất, không gì bằng toàn bộ đại thực Đông Phương, chí cao vô thượng. Nắm giữ cao nhất quyền lợi, chỉ đứng sau đại thực hoàng đế tổng đốc Ngả Bố Mục Tư Lâm. Hai tay của hắn nhấn một cái, chậm rãi, từ ô màu vàng lớn đại bảo chỗ ngồi đứng lên. Một sát na kia, một khí thế khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra. Trên đời này, không có bất kỳ đại thực người không thể công phá thành trì, cũng không có bất kỳ đại thực người không thể chiến thắng đối thủ. Nhìn trước mắt này con cự thú, Ngả Bố Mục Tư Lâm thật giống như nhìn thấy chính mình đắc ý nhất vũ khí như thế. Ở mảnh này đại lục trên đất, đã từng tồn tại vô số cường đại văn minh, lại như Ô Tư Tạng trên cao nguyên, đã từng nắm giữ một cái cường đại tượng hùng vương triều như thế. Xa xôi phía tây, biển rộng bên bờ, tương tự từng tồn tại một ít đã từng cường đại văn minh. Này chút văn minh tuy rằng đã sớm biến mất, đồng thời liên quan với bọn họ rất nhiều chuyện tích cũng đã không cách nào đi suy đoán. Thế nhưng này chút văn minh vẫn như cũ còn có một chút chỉ vài chảo lưu lại đến. Cự thú quân đoàn chính là đại thực đế quốc lợi dụng một cái khác cổ đại văn minh lưu lại sách cổ. Trên một loại phương pháp đặc thù, lợi dụng tê giác, cự tượng, sư tử chờ tính tình hung mãnh động vật lớn đào tạo mà thành. Trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng mới bồi dưỡng ra đại thực đế quốc tên Trấn Tây Biên Thùy. Lệnh vô số đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật cự thú quân đoàn. Những cự thú này số lượng không nhiều, nhưng là đại thực đế quốc cường đại tượng trưng. Ở mảnh này đại lục trên đất, còn không có bất kỳ phòng ngự có thể ngăn cản được những cự thú này công kích. Mạch Tây Nhĩ, Ngả Bố Mục Tư Lâm đứng ở bảo tọa trước, mắt sáng lên, rất nhanh hướng về tà bên cạnh phương hướng quơ một hồi. Đại nhân tổng đốc, chốc lát trầm mặc phía sau, rất nhanh, một cái trầm thấp, khàn khàn, khó nghe chí cực âm thanh vang lên bên tai mọi người. Thanh âm kia vô cùng âm lãnh, thật giống như dưới đất rắn độc bò ra ngoài, ở người trên da nhuyễn được, bò bò như thế, liền ngay cả thân là Đông Phương Phó Tổng đốc Tề Á Đức cũng không nhịn được nhăn lại đầu lông mày. Mà ngả bố Mục Tư Lâm quanh người đại thực các danh tướng, cũng không khỏi theo bản năng lui về phía sau đi, tựa hồ nghĩ muốn cách xa xa cái kia đà cõng, lọm khọm đi về phía trước đỏ tươi bóng người màu đỏ xa một chút. Mạch Tây Nhĩ, đại thực đế quốc hoàng đế bệ hạ cận thân thị vệ quan, đồng thời cũng là cự thú quân đội thống lĩnh, liên quan với cái này người, thần bí tầng tầng, không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn trong chớp mắt xuất hiện ở ba cách đế, xuất hiện ở đế quốc hoàng đế trước mặt, đồng thời cấp tốc thu được Khalifa tín nhiệm, mà chi không lâu sau, đế quốc kinh khủng nhất quân đoàn một trong, cự thú quân đoàn liền bắt đầu xuất hiện, liên quan với Mạch Tây Nhĩ lai lịch đã sớm là cái bí mật. Đế quốc hoàng đế đã sớm truyền lệnh xuống, nghiêm ngặt bất kỳ địa phương tổng đốc cùng tướng quân điều tra Mạch Tây Nhĩ nội tình. Đã từng có một vị có thể chinh quen chiến, ở đế quốc bị đề danh tổng đốc hầu tuyển người danh tướng. Liền bởi vì hoài nghi Mạch Tây Nhĩ bí mật, phái người đi điều tra hắn, rất nhanh liền bốc hơi khỏi thế gian. Khalifa quan thị vệ thậm chí dẫn dắt đại đội cấm quân nhảy vào phủ đệ của hắn, đem cả nhà hắn diệt tộc. Chuyện này ở đại thực đế đô đã từng gợi ra náo động, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng Khalifa đối ngoại tuyên bố là vị kia danh tướng bụng dạ khó lường, mưu đồ tạo phản, nhưng là tất cả mọi người biết hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Từ nay về sau, tên Mạch Tây Nhĩ ở toàn bộ đại thực đều là nghe tên đã sợ mất mật. Căn bản không có bất kỳ võ tướng ở dễ dàng tới gần hắn. Ngả bố Mục Tư Lâm yên lặng nhìn cái kia đạo đỏ tươi bóng người màu đỏ, từ từ đi tới, trong ánh mắt cũng không có quá chấn động lớn. Mạch Tây Nhĩ thân phận đặc thù, người người kiêng kỵ, bất quá ngả bố Mục Tư Lâm hướng về đối với thân phận của hắn cùng lai lịch, căn bản không có hứng thú. Hơn nữa thân là Đông Phương Thiết Huyết hướng về đốc, ngả bố Mục Tư Lâm cảm giác hứng thú chỉ có một dạng đồ vật, chính là hoàn toàn chinh phục đối thủ trước mắt, những thứ khác hết thảy đều không quá quan trọng. Nhiệm vụ lần này, nói vậy ngươi cũng đã hiểu chưa? Ngả bố Mục Tư Lâm nhìn chậm rãi đi tới trước mắt Mạch Tây Nhĩ nói. Mạch Tây Nhĩ tướng mạo đúng là xấu xí vô cùng, mặc dù hắn đã dùng màu đỏ khăn che mặt bao lại hơn một nửa cái mặt, thế nhưng trần lộ ra ngoài da rẻ vẫn như cũ khô cằn, ngàn câu vạn hác, dường như chết héo vỏ cây. Cặp kia màu nâu xám mắt lập lòe từng trận ánh sáng tà ác, lệnh hết thảy thấy mọi người có một loại cảm giác không rét mà run. Đại nhân tổng đốc yên tâm, lúc tới bệ hạ từ lâu dặn dò, lần này ta la cuộc chiến, hết thảy đều lấy tổng đốc ý kiến của đại nhân làm chủ, duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mạch Tây Nhĩ đà cõng, môi nhúc nhích nói, hừm, chúng ta đối thủ lần này phi thường mạnh mẽ, nhìn thấy cái kia chút phòng tuyến thép cùng tòa thành kia sao? Ta cần ngươi cự thú đưa bọn họ triệt để đánh đổ. Chuyện kế tiếp, đem từ để ta giải quyết. Ngả bố Mục Tư Lâm dừng một chút, một mặt nghiêm túc nói, Mạch Tây Nhĩ, lần hành động này quan hệ đến chúng ta chinh phục toàn bộ Đông Phương kế hoạch, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi toàn lực ứng phó, không thể chút nào bất cẩn. Ha ha, đại nhân yên tâm, ở trên thế giới này còn không có có ta cự thú quân đoàn chinh phục không được đối thủ. Đây không phải là cự thú quân đoàn chinh phục đối thủ thứ nhất, cũng quyết sẽ không là cái cuối cùng. Mạch Tây Nhĩ từng trận cười lạnh nói, Nói xong câu đó, Mạch Tây Nhĩ gật đầu thi lễ một cái, rất nhanh xoay người rời đi. Tùng tùng tùng, tiếng trống trận tiếng, đây là tấn công kèn lệnh. Toàn bộ phía tây chiến trường, đại địa không hề có một tiếng động. Tất cả ánh mắt dồn dập tập trung ở đằng kia một người một thú trên người. Mạch Tây Nhĩ đứng ở pháo đài giống như khổng lồ cự thú trước người. Rốt cục hạ tấn công mệnh lệnh, giết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.